Vô địch kiếm vực, chương 989, 989, ta thật sự không phải loại người như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp đỏ mặt tía tai, nhìn hầm hầm lấy tên lão giả kia, một bộ muốn xông đi lên sâu lâu bộ dạng cái kia trước khi hoài nghi. Dương Diệp lão giả khuôn mặt kéo ra, nói: "Tiểu tử ngươi kích động cái gì, lão phu lại không có nói ngươi là cái loại người này. Ta thật sự không phải loại người như vậy." Dương Diệp ngữ khí kiên định, chân thật đáng tin. Tốt rồi, chúng ta biết rõ ngươi không phải loại người như vậy. Lúc này, Kiếm Vô Trần nói, ngươi cũng đừng trách Hồ trưởng lão, hắn trưởng quản chúng ta cổ kiếm trai bảo khố, những cái kia bảo vật với hắn mà nói, so với hắn mệnh cũng còn trọng yếu. Vốn những cái kia bảo vật, cũng phải cần đối với chúng ta cổ kiếm trai có đại công hiến, công lao lớn nhân tài có thể có được đấy. Nhưng là tình huống lần này bất đồng, chúng ta trước tiên có thể cho ngươi mượn dùng. Dương Diệp vội vàng nói, ta tất nhiên, vì tông môn xông pha khói lửa, chết thì mới dừng. Trong chàng, Cổ Chân Nhân nhếch miệng, hắn đối với Dương Diệp tính cách là tính toán so sánh hiểu rõ đấy. Nhiều khi, Dương Diệp xác thực nói 102, nhưng nhiều khi, hắn tuyệt đối là một cái vô sỉ gia hỏa. Đương nhiên, hắn nhất định là sẽ không đi nhắc nhở mọi người đấy. Hắn là Dương Diệp sư phó, hắn không cháo Dương Diệp, ai cháo? Rất nhanh, Dương Diệp đi theo cái kia Hồ trưởng lão cùng Cổ Chân Nhân đi tới một chỗ tên là Kiếm Bảo Các Đại Điện. Đại điện có tầng 4, ba người một đường đi tới tầng thứ 4. Tầng thứ 4 nội chính giữa cùng 4 hẻo lánh, có 5 đạo kiếm quang cột sáng. Tại đây chút ít kiếm quang cột sáng nội, có cái gì tại lưu truyền? Dương Diệp thần sắc động dung, bởi vì trong này, ít nhất đều là thần giai. Cái kia Hồ trưởng lão do dự xuống, sau đó nói. Tiểu tử, những vật này đều là chúng ta tông môn tích xúc. Ngươi, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, đừng làm hư mất. Dương Diệp khóe mắt hơi nhảy, lão nhân này vẫn còn có chút không nỡ á. Lão, Hồ, đừng bà mẹ rồi, nhanh lấy ra, Vân Hải Thư Viện có thể không có bao nhiêu thời gian rồi. Cổ Chân Nhân có chút bất mãn nói. Lão, Hồ khẽ gật đầu, cũng không tại bà mẹ. Tay phải vung lên, xa xa một đạo kiếm quang cột sáng biến mất, đón lấy, một kiện màu đen khôi giáp xuất hiện ở ba người trước mặt. Cái này khôi giáp có chút đặc biệt, bởi vì nó vậy mà toàn bộ là dùng thật nhỏ kiếm tạo thành đấy. Những này kiếm nhỏ nhất, như châm bình thường, cả kiện khôi giáp, dùng ít nhất hơn vạn chuôi kiếm châm tạo thành. Này giáp, danh kiếm giáp, toàn bộ do tiên giai thượng phẩm hắc diện thạch chế tạo mà thành, trong đó lại vận dụng thần giai bao la bát ngát nước cùng vực bên ngoài thần bí bí ngân tương dung, làm cho này giáp trở thành thần giai hạ phẩm. Này giáp, nhưng công, nhưng phòng. Hồ trưởng lão nói xong, bấm tay một điểm, kiếm kia giáp trực tiếp chui vào Dương Diệp trong cơ thể, nói. Cảm thụ thoáng một phát, Dương Diệp hai mắt khép hờ, rất nhanh, hắn khóe mắt mở ra, trong chốc lát, vô số đạo thật nhỏ như châm kiếm tự trong cơ thể hắn tuôn ra. Lập tức hợp thành một kiện màu đen khôi giáp đưa hắn kín bao vây lại. Kín không kẽ hở, toàn bộ kiếm giáp đem Dương Diệp, ba lô, bao khỏa kín không kẽ hở, mà ngay cả con mắt vị trí cũng là có một tầng trong suốt nhuyễn màng, mà cái kia hai mảnh nhuyễn màng, dĩ nhiên là thần giai. Có thể nói, muốn phá vỡ cái này kiếm giáp, chỉ có cứng rắn. Ngạnh, phá, trừ lần đó ra, không còn phương pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp thân thể có chút giật giật, trong chàng lập tức vang lên từng đạo kiếm minh thanh. Tốt giáp, Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hưng phấn, cái này giáp mặc lên người, hắn không thể không biết không được tự nhiên, quả thực tự là cùng thân thể của hắn một khối. Lúc này, lão, Hồ lại nói, cái này giáp nếu như chỉ là như vậy, cái kia còn không có gì, nó sở dĩ được xưng là kiếm giáp, là vì nó chỉ thích hợp kiếm tu dùng. Ngươi bây giờ sử dụng kiếm ý rót vào này giáp nhìn xem. Dương Diệp vội vàng tuôn ra hư vô cảnh kiếm ý dũng Z8DNW mãnh vào khôi giáp bên trong. Trong chốc lát, cả kiện kiếm giáp vậy mà giống như đang sống. Từng đạo kiếm minh thanh không ngừng từ Dương Diệp trên người phóng lên trời. Cùng lúc đó, Dương Diệp trên người cái kia kiện kiếm giáp mỗi một chuôi châm kiếm đều phát ra kiếm quang. Kiếm quang ly kiếm nửa phần, lẫn nhau tầm đó dung hợp liên tiếp, kết nối. Tạo thành một đạo kiếm quang màn sáng bao phủ Dương Diệp. Nhìn từ ngoài, kiếm kia mang màn sáng có chút mỏng, kỳ thật bằng không thì, cái kia màn sáng ít nhất là hơn vạn chuôi kiếm mang tạo thành, hắn độ dày, ít nhất hơn vạn tầng, chỉ có điều bị áp xúc áp chế. Nhìn xem một màn này, cái kia lão hổ cùng cổ chân nhân hai người nhìn nhau liếc, trong mắt đều có lấy vẻ khiếp sợ. Sau nửa ngày, lão hổ trong mắt hiện lên một vòng phức tạp, nói, tiểu tử, ta xem như đã nhìn ra, cái này kiếm giáp khả năng cũng chỉ có ngươi mới có thể đem uy lực của nó phát huy đến mức tận cùng rồi. Ngươi bây giờ cái này kiếm quang vòng phòng hộ, coi như là thánh giả đều đừng muốn đơn giản đánh nát, mà cho dù đánh nát vòng phòng hộ, còn có kiếm giáp, có thể nói, ngươi bây giờ so con rùa đen còn muốn con rùa đen. Này giáp, bình thường kiếm tu dùng, tương đương với thần giai hạ phẩm tả hữu, mà ngươi dùng, bởi vì hư vô cảnh kiếm ý nguyên nhân, này giáp tuyệt đối sẽ không so với cái kia thần giai trung phẩm nhược. Cổ chân nhân cười nói, Dương Diệp đồng ý gật gật đầu, hư vô cảnh kiếm ý dung nhập cái này kiếm giáp về sau, tương đương với cho cái này kiếm giáp sinh mệnh, uy lực của nó so nguyên đến để thăng không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, cái này kiếm giáp phòng ngự, giờ phút này hoàn toàn vượt qua cái kia dị thứ nguyên phương. Này giáp còn có thể công, ngươi thử xem. Lão, hồ nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, kiếm minh tiếng vang lên, trên người hắn kiếm giáp đột nhiên phân giải ra, hóa thành vạn đạo kiếm quang phóng lên trời. Mái nhà trực tiếp nổ, vạn đạo kiếm quang xông thẳng lên trời, chính muốn xé rách trời xanh. Mau dừng lại, lúc này, hồ trưởng lão đột nhiên nghẹn ngào kêu lên. Dương Diệp nao nao, đem làm hắn cẩn thận ngẩng đầu nhìn lại lúc, phát hiện cái kia nguyên lai thủ hộ kiếm trai phong kiếm trận giờ phút này bị hắn nhưỡng. Này kiếm quang trùng kích đã vặn vẹo lên, phảng phất sau một khắc muốn nghiền nát. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh, vội vàng tâm niệm vừa động, lập tức, không trung vạn đạo kiếm quang ngay ngắn hướng rơi xuống, cuối cùng toàn bộ chui vào Dương Diệp trong cơ thể, một lần nữa biến trở về kiếm giáp. Lão, hồ thở dài một hơi, sau đó nói, kiếm này giáp vốn là uy lực không có khả năng mạnh như vậy, nhưng là vì ngươi hư vô cảnh kiếm ý nguyên nhân, uy lực của nó có thể đạt tới cực hạn của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, coi như là chúng ta những lão gia hỏa này tại đối mặt ngươi cái đồ chơi này lúc đều không dám khinh thường, bởi vì ngươi hư vô cảnh kiếm ý bản thân cũng đủ để xúc phạm tới chúng ta, mà lại tăng thêm những này châm kiếm, có thể nói, chúng ta một cái không chú ý, chỉ sợ đều trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Dương Diệp trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang, không thể không nói, cái này kiếm giáp quá sắc bén, quá cho lực rồi. Đương nhiên, ta không phải nói ngươi đã có được cái này kiếm giáp là có thể nhất định giết thánh giả. Lúc này, hồ trưởng lão nghiêm mặt nói, thánh giả cảnh cường giả năng lực xa không chỉ ngươi muốn đơn giản như vậy, đặc biệt là một ít uy tín lâu năm thánh giả, bọn hắn ủng có trùng trùng không thể tưởng tượng nổi năng lực, đừng nói ngươi, tựu là thiên đô kiêm kỳ. Cho nên, ngày sau ngươi nếu là gặp được thánh giả, ngàn vạn phải cẩn thận, không thể có chút chủ quan. Lão, hồ nói rất đúng. Cổ chân nhân cũng nói, tiểu tử, ta biết rõ ngươi đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng là, nếu như đụng phải thánh giả, ngàn vạn không muốn chủ quan. Còn có, thánh giả bên trong cũng có mạnh cùng yếu, một ít uy tín lâu năm thánh giả một người đối kháng vài tên thánh giả cũng không phải không thể nào. Cho nên, chính mình kiềm chế điểm, đừng ngày nào đó lại để cho lão phu đến cấp ngươi nhặt xác. Dương Diệp nhìn hai người liếc, trong nội tâm ấm áp. Lập tức nhẹ gật đầu, cười nói. Yên tâm, ta không có ngu như vậy. Nói xong, Dương Diệp ánh mắt nhìn hướng về phía một bên còn lại bốn cái kiếm quang cột sáng. Ý tứ không cần nói cũng biết. Lão, hồ khóe miệng có chút co lại. Hồi lâu, hắn thở nhẹ thở ra một hơi, nói. Cũng thế, dù sao là cho ngươi mượn đấy. Nói xong, lão, hồ tay phải vung lên, trong đó một đạo kiếm quang cột sáng vỡ vụn. Một đạo thanh mang tự trong đó bay ra, cuối cùng lơ lửng tại ba người trước mặt. Thanh mang tiêu tán, một thanh kiếm xuất hiện ở Dương Diệp ba người trước mặt. Kiếm dài ba thước, rộng hai ngón tay, hiện lên màu xanh biếc. Thân kiếm mảnh mà mỏng, tản ra nhàn nhạt màu xanh biếc mơ hồ, trừ lần đó ra, không có có chỗ đặc biệt gì. Kiếm này tên Bích Lạc, thần giai hạ phẩm, do thần bí chi vật cùng thần bí chi lực chế tạo mà thành. Cầm kiếm chi nhân có thể mượn nhờ kiếm này hướng trời xanh mượn nhờ trời xanh chi lực. Nói xong, hồ trưởng lão quay người tay phải vung lên, trong đó một đạo kiếm quang cột sáng vỡ vụn, đón lấy, ba người trước mặt lại xuất hiện một thanh kiếm. Chuôi kiếm này vượt cái kia Bích Lạc thân kiếm lớn lên vừa sờ đồng dạng, bất đồng duy nhất chính là chuôi kiếm này nhan sắc, chuôi kiếm này nhan sắc là thâm trầm sắc. Kiếm này tên Hoàng Tuyền, thần giai hạ phẩm, cũng là do thần bí chi vật cùng thần bí chi lực chế tạo mà thành, cùng cái kia Bích Lạc là một đúng. Cầm kiếm chi nhân có thể mượn nhờ kiếm này hướng đại địa mượn nhờ đại địa chi lực. Lưỡng kiếm như hợp thể, tương đương với có thể mượn thiên địa lực lượng. Nói như vậy, ngươi như thi triển một loại đạo giai huyền kỹ, mà có cái này thiên địa lực lượng gia trì, ngươi đạo này giai huyền kỹ đem trực tiếp có thể so với thần giai. Hồ trưởng lão nói, cái kia nếu như ta thi triển chính là thần giai hạ phẩm, tại tăng thêm cái này thiên địa lực lượng đâu này? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Ta không biết, Hồ trưởng lão nói, Dương Diệp khóe miệng hơi rút, kinh ngạc nói, như thế nào lại không biết đâu này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ không có người dùng qua? Hồ trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, đúng là không người nào dùng qua, bởi vì cái này hai chuôi kiếm đối với kiếm ý yêu cầu cực cao, chỉ có nửa bước hư vô cảnh kiếm ý mới có thể miễn cưỡng khống chế. Tuy nhiên kiếm chủ là nửa bước hư vô cảnh kiếm ý. Nhưng hắn là tự nhiên mình chuyên trúc kiếm, bởi vậy, hắn đối với cái này hai chuôi kiếm cũng không có hứng thú. Hiện tại, tự tạm thời tiện nghi ngươi rồi, ta nhất định không sẽ mai một bọn hắn đấy. Dương Diệp nói xong, vẫy tay, hai thanh kiếm lập tức đã rơi vào trong tay hắn. Bất quá rất nhanh, hai thanh kiếm mà bắt đầu kịch liệt, rung động bắt đầu chuyển động, giống như muốn tránh thoát tay của hắn. Nhưng là đem làm hắn hư vô cảnh kiếm ý rót vào hai thanh kiếm lúc. Hai thanh kiếm lập tức bình tĩnh đi xuống. Trái tay nắm lấy Bích Lạc, phải tay nắm lấy Hoàng Tuyền, Dương Diệp hưng phấn không thôi. Đây chính là thần giai á, hơn nữa còn là thần giai kiếm. Có cái này hai chuôi kiếm tại tăng thêm kiếm kia giáp cùng dị thứ nguyên phương, hắn hiện tại tự tương đương với có ba kiện thần giai. Đương nhiên, cái này muốn chính diện tàn sát thánh, vẫn còn có chút không đủ đấy. Vì vậy, Dương Diệp nhìn về phía này xa xa còn lại hai đạo kiếm quang cột sáng. Lúc này đây, hắn muốn đem mình trang bị đến tận răng. Hồ trưởng lão không có ở trần chờ, tay phải vung lên, trong đó một đạo cột sáng ầm ầm vỡ vụn, đón lấy, một kiện đồ vật xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nhìn thấy cái này đồ vật, Dương Diệp hai mắt trực tiếp trợn lên, nói. Cái này, cái đồ chơi này là cái gì? Vật ấy, thần giai trung phẩm, thi triển ra. Nhưng che khuất bầu trời, nhưng xé rách trời xanh ân, không được, vật ấy không thể cho ngươi mượn quá chân quý. Hồ trưởng lão thanh âm ở giữa sân vang lên, cách chương.